Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Chiến Khởi. Yên lặng hồi lâu, bà ấp kiểm tra cuối cùng phục hồi lại tinh thần, chậm rãi theo lưu thanh âm cầm tiền chạm lên. Bà ấp kiểm tra nhìn chung quanh mới vừa bị khỉ mặt trắng động tĩnh đưa tới thị vệ cảnh giác nhìn. Mình ánh mắt, cay đắng cười một tiếng. Bái nói, bệ hạ minh giám, bà ấp kiểm tra cũng không phân nửa hành thích bệ hạ chi ý, nghe vậy. Tử thụ còn chưa mở miệng, liền nghe thượng đại phu Triệu Khải mắng. Hoang đường, người làm chúng ta là người mù sao? Mới vừa chúng ta cũng đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng là khúc phong trước biến, kia khỉ mặt trắng mới vừa hành thích. Trước ngươi nhưng là chính miệng theo như lời kia lưu thanh âm cầm hội bởi vì đánh đàn người tâm. Tình biến hóa mà tấu vang. Khỉ mặt trắng sẽ căn cứ lưu thanh âm tiếng đàn mà động. Ta lại hỏi ngươi, mới vừa trừ ngươi ra. Có thể còn có người khác đụng phải kia lưu thanh âm cầm. Đã như vậy, lại trừ là ngươi sinh lòng ác ý. Lấy tiếng đàn thao túng kia khỉ mặt trắng hành thích ở ngoài. Còn có thể có gì giải thích? Nghe vậy, bà ấp kiểm tra cười khanh khách. Hồi lâu, bà ấp kiểm tra thật dài thở dài. Dài bái nói, thần, tử tội, bà ấp kiểm tra nói như vậy. Không thể nghi ngờ là nhận tội mình, mà ám sát quân vương. Xác thực chỉ có một con đường chết. Tử thụ im lặng nhìn dài bái trên mặt đất bà ấp kiểm tra. Tại bà ấp kiểm tra bái trong nháy mắt kế tiếp, hắn thấy được bà ấp kiểm tra trong mắt cay đắng. Sáng tỏ, không hiểu, cùng với cuối cùng tĩnh mịch, nhưng hắn vẫn là phất phất tay. Người đâu? Truyền lệnh xuống, Tây Bá Hầu Thế Tử bà ấp kiểm tra. Ý đồ hành thích, tội khác nên trảm, dẫn đi đi, bà ấp kiểm tra bị thị vệ dẫn đi. Từ đầu chí cuối, bà ấp kiểm tra không có chút nào lại vì chính mình giải thích ý tứ. Cũng không có phân nửa phản kháng. Chính gọi là bi đại không ai bằng tâm tư. Nghĩ thông suốt nguyên do chuyện một khắc kia. Hắn tâm đã chết. Không bao lâu, thị vệ báo lại, bà ấp kiểm tra đã chém. Tây Bá Hầu Thế Tử bà ấp kiểm tra giả mượn tiến cống tên. Hành thích không có kết quả bị giết tin tức rất nhanh thì truyền ra. Tin tức truyền tới Tây Kỳ. Rất nhanh thì đưa tới sóng to gió lớn. Mừng rỡ sau khi, Tây Kỳ trên dưới cả nước bạc trắng. Vô luận nói như thế nào? Bà ấp kiểm tra cũng là cơ xương con trai trưởng, mà ở Tây Kỳ dân gian, bà ấp kiểm tra tin chết truyền ra, nhất thời quần tình công phẫn. Tây Kỳ dân chúng không có người tin tưởng vị kia dày rộng nhân nghĩa đại công tử sẽ hành thích cho. Nên chân tướng chỉ có một cái, đó chính là trụ vương vô đạo, cho nên mới giết hiền đức đại công tử. Vì vậy, tại tang kỳ sau khi kết thúc, quần tình công phẫn bên dưới. Hơn nữa người cố ý âm thầm thúc đẩy, Tây Kỳ trên dưới đều tràn ngập một cỗ nên vì đại công tử báo thù tâm tình. Đối với cái này, Tây Kỳ thừa tướng Khương Thượng cùng với thay mặt cha giám quốc Thế Tử Cơ Phát, rối rít tại đại chúng trước mặt biểu thị nhất định sẽ là bà ấp kiểm tra báo thù. Cùng lúc đó đẩy ra từng cái pháp án, danh nghĩa chính là vì tiếp theo chiến tranh. Đối với cái này, mặc dù pháp án có chút hà khắc, thế nhưng vì cho bà ấp kiểm tra báo thù, Tây Kỳ dân chúng vẫn là đón nhận. Trong lúc ở chỗ này, nhưng vẫn là xảy ra một món khác đại sự bà ấp kiểm tra tin chết truyền tới. Vốn là bị bệnh không nổi Tây Bá Hầu cơ xương bệnh tình tăng thêm. Tại bà ấp kiểm tra tăng kỳ sau khi kết thúc không bao lâu liền bệnh qua đời. Nghe nói, Tây Bá Hầu cơ xương đến chết đều là một lời chưa phát. Chỉ có cơ xương trong lòng mình rõ ràng, cơ hồ là trơ mắt nhìn bà ấp kiểm tra đi về phía tuyệt lộ, hắn thật sự không mở miệng được đem vốn thuộc về bà ấp kiểm tra Tây Bá Hầu vị giao cho Cơ Phát. Mặc dù cơ xương cũng không để lại di chúc, thế nhưng bà ấp kiểm tra sau khi chết, Cơ Phát chính là Thế Tử. Hơn nữa cơ xương bệnh sau, vẫn luôn là Cơ Phát giám quốc, cho nên cơ xương sau khi chết, Cơ Phát rất thuận lợi thừa kế Tây Kỳ đại quyền. Cơ xương được gọi là Văn Vương. Vì vậy, Cơ Phát kế vị sau, tự phong Vũ Vương. Cùng tuổi, tại cơ xương tăng kỳ sau khi kết thúc, Vũ Vương Cơ Phát, cho là phụ huynh báo thù vì danh, tuyên bố lấy Khương Tử Nha làm chủ soái, trinh phạt Vô Đạo Thương Trụ Vương. Cùng tuổi 3 tháng, Cơ Phát chính thức xác phong Khương Tử Nha là quét sạch thành Thang Thiên Bảo đại nguyên soái. Ở Kỳ Sơn bái tướng Thệ Sư, tuyên bố đánh dẹp Vô Đạo Trụ Vương. Tây Kỳ bên này động tĩnh lớn như vậy, Đại Thương bên này đương nhiên sẽ không chỗ nào phát hiện. Tỷ nước quan thủ tướng Hàn Vinh tăng cường phòng bị, đồng thời đã sớm phái người đem tình báo đưa về Triều Ca. Triều Ca nhận được Hàn Vinh phái người ngựa chiến đưa tới tình báo. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Hết thảy chiếu kế hoạch làm việc là tốt rồi. Năm cửa có thể thủ liền thủ, không thể thủ liền bỏ. Chúng ta tại Makino quyết chiến. Đúng rồi. Vì phòng ngừa Bắc Hải lại dính vào một cước, đưa đến hai chúng ta mặt chiến đấu. Tử Thụ, người truyền lệnh Sùng Hầu Hổ, khiến hắn lãnh binh tấn công Bắc Hải. Ta sẽ để Minh Hà phối hợp hắn. Trong ngự thư phòng, Tử Thụ che xuống trên mặt kích động, gật gật đầu. Đệ tử biết. Rất nhanh, hai làn sóng nhân mã tự ra rồi Triều Ca. Một làn sóng đi năm cửa, một làn sóng đi Chấm Dứt Thành. Không có mấy ngày nữa, Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ ở Chấm Dứt Thành Thệ Sư trinh phạt Bắc Hải. Đến đây, thiên hạ lớn nhất 6 cái thế lực đã hai thành đôi chém giết với nhau. Kỳ Sơn, Chu Quân Đại Doanh mặc dù đã thệ sư xong, thế nhưng Khương Tử Nha cũng không gấp tiến quân. Hắn biết rõ, lần này nhìn như là đại quân chinh chiến, thật ra thắng bại toàn ở lưỡng quân bên trong người tu hành trong tay. Vì vậy, hắn tại Kỳ Sơn chờ chút ít ngày tháng, không phải đợi khác là tại chờ viện thủ. Trên thực tế, hắn cũng không có chờ không. Mấy ngày ở giữa, loại trừ vốn là tại Tây Kỳ Văn Thù Phổ Hiền Cụ Lưu Tôn ba người, cùng với ba người đệ tử Kim Cha Mộc Cha Thổ Hành Tôn ở ngoài, lại có Thái Ất Chân Nhân đệ tử Na Cha, Đạo Hạnh Thiên Tôn đệ tử Vi che chở, Vân Trung Tử đệ tử Lôi Chấn Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đệ tử Dương Tiễn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đệ tử Hoàng Thiên Hóa tới tương trợ. Mặc dù không có nhị đại đệ tử tới, thế nhưng Khương Tử Nha biết rõ nếu như mình có khó khăn, những sư huynh kia môn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vì vậy sẽ không để ý. Bất quá, những thứ này tam đại đệ tử ngay trước mọi người. Hoàng Thiên Hóa nhưng là thân phận đặc thù. Hắn chính là Đại Thương Trấn Quốc Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ Chi Tử. Chỉ là khi còn bé liền bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mang lên núi tu hành, cho nên không nhớ trong nhà chuyện. Vì vậy mới đi tới Khương Tử Nha dưới trướng. Mà Khương Tử Nha chờ đến những thứ này tam đại đệ tử sau khi đến, lập tức cũng không chờ đợi thêm. Ngày đó liền nhổ trại, dẫn 600.000 đại quân hướng Tỷ Nước Quan mà đi. Bất quá, tại Kỳ Sơn cùng Tỷ Nước Quan ở giữa, vẫn còn có một chỗ yếu địa, tên là Kim Kê Lĩnh. Nhân giống như Kim Kê mà có tên. Trước vì đề phòng Tây Kỳ, Tỷ Nước Quan Thủ tướng Hàn Vinh cố ý phái một đạo nhân mã trú đóng ở nơi này. Vì vậy, làm Khương Tử Nha đại quân đi tới Kim Kê Lĩnh sau đó, tiền đồn liền phát hiện một đạo nhân mã trú đóng ở Kim Kê Lĩnh lên ngăn cản đường đi. Thấy vậy, tiền đồn vội vàng hồi báo cho Khương Tử Nha, mà Khương Tử Nha được đến tình báo sau đó, căn cứ làm cái gì chắc cái đó ý niệm, lúc này liền truyền lệnh xuống tại Kim Kê Lĩnh xuống đâm xuống đại doanh. Hạ trại xong, Khương Tử Nha liền tập chư tướng nghị sự, chỉ bất quá, bên này Khương Tử Nha bọn họ còn không có thương lượng xong, liền nghe có người báo lại. Nói bên ngoài có một tên đại tướng lãnh binh tới khiêu chiến. Nguyên lai, này chú đóng ở Kim Kê Lĩnh thương quân tướng lĩnh Ngụy Bí, nhưng là một vị tính khí nóng nảy tướng lãnh. Vì vậy nhìn đến Khương Tử Nha đại quân binh lâm Kim Kê Lĩnh, không kềm chế được, cho nên dẫn đầu lãnh binh nạch chiến. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.